Lắng nghe từng lời anh muốn nói. khi anh đã yêu em nhiều như vậy. Một kẻ đợi em tôi mỗi giây nhưng lại cho em là con gái, cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã? Có lẽ cùng một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đừng về chưa đông đã xe. Cố bàn tay chờ che em này, cái gật đầu dù chẳng sang sông chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi. Chưa đông đã xe, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sáng sớm nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi, sẽ là anh giữ cho em lại để tìm được nhau. And Thank you. đi thật nhanh, xóa hết quá khứ em và anh, dẫu cho xót xa mấy cũng đành. Vì bao lời em đã hứa, anh chẳng còn tin nữa, ta không thể về lại như lúc xưa. Lúc anh khốn khó nhất em ở đâu, đã nói mãi mãi luôn vì nhau, cớ sao chi anh với nỗi sầu. Giờ thôi ngày vui đã hết, ân tình này đã chết, em hãy xem tình ta là dĩ vãng. Giờ đây đường hai ta đi không chung lối, nuối tiếc mấy cũng qua rồi, em hãy quên anh đi như đã từng. Về với hạnh phúc bên ai, về với tình yêu em cho, nhớ thương trong anh đã chết. Dù cho giờ đây em đi anh đau lắm, nuốt nước mắt trong âm thầm, nhưng anh không thể quên bao lỗi lầm. Nhìn em rơi bước xa anh, hạnh phúc sao quá mong manh, đớn đau hôm nay anh giữ không thể phai mờ. Đi thật nhanh, xóa hết quá khứ em và anh, dẫu cho xót xa mấy cũng đành. Vì bao lời em đã hứa, anh chẳng còn tin nữa, ta không thể về lại như lúc xưa. Lúc anh không khó nhất em ở đâu, đã nói mãi mãi luôn vì nhau, cớ sao chi anh với nỗi sầu. Giờ thôi ngày vui đã hết, ân tình này đã chết, em hãy xem tình ta là dĩ vãng. Giờ đây đường hai ta đi không chung lối, nuối tiếc mấy cũng qua rồi, em hãy quên anh đi như đã từng. Về với hạnh phúc bên ai, về với tình yêu em cho, nhớ thương trong anh đã chết. Dù cho giờ đây em đi anh đau lắm, nuốt nước mắt trong âm thầm, nhưng anh không thể quên bao lỗi lầm. Nhìn em rơi bước xa anh, hạnh phúc sao quá mong manh, đớn đau hôm nay anh sẽ. lần đầu gặp gỡ làm tình nhớ nhung. Rồi từng ngày trôi qua trong thâm tâm bỗng trong ngậm trà ấm áp tràn đầy mỗi lúc khi em đến ngày hôm ấy. Một người đang đợi gần ngày kế bên, vội cầm bàn tay em đôi hình ảnh trước mắt của anh lúc đấy mơ dần rồi biến mất. Rồi nhiều lần khi anh thấy em cười, nước mắt rơi xuống đôi bên mà dặn lòng mình nghe đi kế bên và muốn nói anh ta. Sao ta buồn muốn cách xa, tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại. Phía sau sẽ mãi đã đang kề cạnh ta lúc đau. Điều sao ta cần đôi lúc ta thật điên cuồng, nhiều người tránh mình điên cuồng cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu trái tim bằng lòng, cứ tha cho quá khứ. Quá khứ ai ta từng đi qua. Hãy subscribe. đã từng.